Lâm Lãng ngạc nhiên nói. Cung lão xin đừng làm vậy, nhỡ cung lão có chuyện gì thì lão đại của tiểu nhân biết ăn nói sao với hầu công tử đây. Biết Lâm Lãng vì đối phương là người của Sọc Bạc Xuyên Nam mà có vẻ e ngại, sợ làm to chuyện, Từ Tử Lăng bèn nói. Lâm Hương Chủ không cần phải lo lắng, cung thần Xuân ta đã lăn lộn bao nhiêu năm trên giang hồ, hàng ác nhân nào mà ta chưa từng gặp qua, đến lúc đó ta sẽ tùy cơ ứng biến, chứ nhất quyết không để đối phương lấy cớ mà giở trò đâu. Lâm Lãng thấy Từ Tử Lăng hiểu biết lý lẽ như vậy, vui vẻ nói, cung lão thật là người có nghĩa khí, đích thực là hảo bằng hữu của bang Ô Giang của tại hạ. Từ Tử Lăng dương dài nói một cách thờ ơ. Để ta xem bọn Sông Bạc Xuyên Nam có ba đầu sáu tay gì cho biết. Đại đường Sông Long Truyện Hồi 307 Nội hữu ẩn trung. Khấu Trọng vừa nhìn Tống Lỗ vừa rót rượu vào chén nói, làm sao Lỗ Thúc biết tiểu điệt ở đây? Tống Lỗ nâng chén uống cạn qua hai tuần rượu rồi mới cười. Uất Lâm là vùng đất địa đầu của Tống gia, một cành cây ngọn cỏ lai động cũng không thể qua được tai mắt của bọn ta, chứ kể là ta đang chờ sẵn để nghênh đón người, bất quá chỉ có Ngọc Trí là không đến thôi. Khấu Trọng như bị chạm phải nỗi đau chôn giấu bấy lâu, rượu mạnh vừa mới trôi xuống cổ đã chợt thấy cảm xúc dâng tràn, cười khổ. Lỗ Thúc đã gặp qua Ngọc Trí rồi sao? Tại sao khi biết tiểu điệt đang uống rượu đây mà nàng vẫn lánh mặt trong phủ thành? Tống Lỗ đưa tay vỗ vỗ vào bờ vai rộng của Khấu Trọng, nở nụ cười hiền hòa. Tiểu Trọng đừng có trách Ngọc Trí, nó cũng có nỗi khổ riêng, thật ra nó cũng rất đau lòng khi từ chối ngươi, ta cũng vừa mới biết đây thôi. Khấu Trọng thở dài hỏi, nàng có nói là Tống Phiệt Chủ đã ghi tên tiểu điệt vào Ma Đao Thập Thượng? Hà, thật ra nàng muốn ám chỉ điều gì? Tống Lỗ gật đầu đáp, chuyện này đúng là sự thật. Ta cũng có hỏi qua đại huynh, nhưng người chỉ cười mà không đáp, đúng là cao thâm mặt trắc. Nhưng theo ta suy đoán, chuyện nó cự tuyệt ngươi không có liên quan gì đến vấn đề này. Khấu Trọng khổ não hỏi. Tại sao vậy? Tống Lỗ nâng chén uống cạn từ từ đáp. Theo ta, cảm thấy Ngọc Trí không muốn vì ngươi mà phải kéo Tống gia vào dòng xoáy tranh đoạt thiên hạ này thôi. Khấu Trọng la lên thất thanh. Cái gì? Tống Lỗ nghiêm mặt đáp. Trong nội bộ Tống gia hiện nay xuất hiện hai trường phái đối lập, một bên chủ trương chấn hưng, Tống gia lấy Khuếch Trương Thanh Thế làm nhiệm vụ hàng đầu, tạm gọi là phe chủ chiến do Tống Trí cầm đầu. Kế hoạch chính là dựa vào cơ địa tại lĩnh Nam, nhắm hướng Trường Giang để phát triển, kiến lập nên Nam Triều, để từ đó bắt tiến tranh giành thiên hạ. Khấu Trọng gật đầu. Những người còn lại chắc thuộc phe chủ hòa. Chỉ cần Tống gia giữ được lĩnh Nam nhờ vào địa thế biển sâu núi cao cực kỳ hiểm trở, không cần quan tâm ai làm chủ thiên hạ, đúng là một kế sách lưỡng toàn kỳ mỹ, vì sau này hoàng đế lên ngôi, Tống gia vẫn có thể giữ được địa vị quân chủ một phương, chỉ có điều nghĩ mãi mà không ra ai là nhân vật có khả năng lãnh đạo phái này. Tống Lỗ đáp, còn ai ngoài Sư Đạo và Ngọc Trí? Thật ra cả hai sách lược này đều có khả năng thực hiện, tuy nhiên Sư Đạo và Ngọc Trí đều không muốn nhân mã lĩnh Nam ra rơi vào tay Lý Thế Dân, nên tình hình lúc nào cũng có thể dẫn đến cảnh chảy máu đầu rơi, cốt nhục tương tàn. Khấu Trọng lúc này đã minh bạch mọi chuyện, chợt nghĩ ra một vấn đề mới liền hỏi. Vậy phiệt chủ lão nhân gia theo khuynh hướng của phái nào? Tống Ngộ đáp, ông ấy vẫn chưa chịu đưa ra chủ kiến. Khấu Trọng nghệch mặt ra. Tại sao lại chưa? Tống Ngộ ngần ngại đáp. Lệnh huynh có phong cách hành sự đặc biệt người thường không hiểu nổi, một bên Tống Trí đang tích cực chiêu binh mãi mã, liên tục tiến hành huấn luyện quân đội chứng tỏ đang ra sức chuẩn bị cho chiến tranh, trong khi phe chủ hòa chỉ muốn Tống Trí án binh bất động. Hiện tại chắc ngươi cũng đã hiểu chuyện giữa Trí huynh và Ngọc Trí đang vô cùng phức tạp. Ngọc Trí đối với ngươi tình sâu tựa bể, chứ tuyệt không phải hạng nhẫn tâm vô tình, chỉ là tình thế hiện tại không thể nói nên lời thôi. Khấu Trọng lúc này tâm trạng đã được giải bày, lập tức cảm thấy sảng khoái cười to một tiếng nâng chén rượu lên nói, cạn chén, tiểu đệ kính Tống Thúc một chung. Tống Lỗ vui vẻ đối ẩm giang. Rượu qua vài tuần Khấu Trọng cũng đã ngà ngà say, vừa cười vừa nói, tiểu đệ đang có hứng muốn hát to một bài, tâm trạng quả thật đang rất thoải mái, chẳng có chuyện gì là không giải quyết được, nếu không làm sao xứng đáng tranh thiên hạ, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nếu không mai nay mai chiến bại thân vong, cũng chẳng qua là tàn một đời người, Tiểu Điệt chẳng cần mượn của Tống gia một binh một tốt, chỉ muốn xin viện trợ vật lực của Tống gia giúp cho chuyện lớn dễ thành. Tống Lỗ đáp. Chuyện này quan hệ trọng đại, cần phải được đại ca gật đầu mới xong. Vấn đề là tên của người đã bị ghi trên ma đao thạch thượng, chiếu theo lẽ thường người đã trở thành đích nhắm thử đao. Lúc gặp đại ca lành dữ khó đoán, ngoài ra Ngọc Trí cũng không muốn ngươi đi nạp mạng, Khuyết huynh vì chiều con gái mà cũng đã phiền nhiễu rất nhiều. Khấu Trọng ngập ngừng hỏi, Trí Trí cũng có đó ư, vậy Tiểu Điệt phải gặp mặt nàng một lần mới được. Tống Lỗ vuốt râu đáp, có lẽ nó đã về Sơn Thành rồi, ta cũng vừa mới nhận được phi cáp truyền thư từ Sơn Thành đây, có lẽ ngươi và nó khó gặp được nhau. Khấu Trọng nâng chén rượu lên uống cạn, mắt hổ sáng rực lên. Tiểu Điệt phải lập tức đến Sơn Thành ngay, Tiểu Điệt không thể chờ thêm được một giây nào nữa. Gió nổi bốn bề phần phật, hai thuyền đuổi nhau gần sát, trước đầu thuyền kia hiện ra 10 bóng nhân ảnh. Từ Tử Lăng tập trung một lực, nhìn kỹ, thấy đứng giữa là hai nữ nhân tuổi tác trái ngược nhau, người già là một lão thái bà, lụm khụm tóc trắng như cước, người trẻ là một cô gái tuổi xuân mơn mởn, phong thái mê người. Cả hai mặc quần áo đích thị của dân tộc Mèo, do khoảng cách hai bên còn hơn một hải lý nên không thể nhìn rõ dung mạo. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi, tại sao đột nhiên xuất hiện một bà lão trên thuyền, là ai vậy nhỉ? Lầm Lãng biến sắc, cùng gia đúng là nhãn lực kinh người. Có phải bà lão tóc bạc đó tay cầm phất trần không? Từ Tử Lăng giận công lên song một gật đầu. Quả thật, trên tay có một vật phất phơ tựa như cây phất trần. Ngươi biết bà lão đó sao? Lâm Lãng giật mình đáp. Sao lại không? Thông Thiên lão lão Hạ Diệu Oanh vốn đã không nhúng tay vào chuyện giang hồ từ lâu. Nay bạn của bà ấy là Quách Kỳ Đồng sắp chết. Làm sao bà ấy có thể đứng nhìn? Từ Tử Lăng thầm nghĩ ba chữ Hạ Diệu Oanh nghe quen quen. Chợt nhớ ra đã từng nghe Địch Kiều nhắc đến, nghe đâu kẻ này biết thông linh thần thuật, có khả năng nói chuyện với hồn ma bóng quế từ âm tào địa phủ. Bà ta lần này đến Tứ Xuyên, chắc là để cậu hồn hỏi rõ tình hình của Địch Nhượng sau khi chết linh hồn trôi dạt đầu thai về chỗ nào. Tại sao lại đột ngột xuất hiện nơi đây trong hoàn cảnh hắc ám lắc léo khó đoán này? Sẵn tiện, y nói, đứng cạnh bên bà ta là một miêu nữ, dung mạo xinh đẹp hơn người. Lâm Lãng hít mạnh một hơi thanh khí đáp, chắc là ba mình phái Mỹ Cơ, Tina. Cô ta là đệ tử đắc ý của Hạ Diệu Oanh, cũng là truyền nhân duy nhất của môn phái. Nếu Hạ Diệu Oanh chẳng may qua đời thì cô ta sẽ kế thừa ngôi vị trưởng môn. Rồi ngại ngùng nói tiếp, ba minh phái mà hợp nhất với Ô Giang Bang của ta lập tức sẽ tạo thành đại bang đại phái, nhưng rất tiếc bọn ta không thể qua mắt Sa Lão Đại được. Từ Tử Lăng vừa định mở miệng nói, chợt nghe Hạ Diệu Oanh trung khí đầy đủ hét lên. Quả nhiên là cung thần Xuân, ta tưởng ngươi đã về chầu ông bà rồi chứ. Chỉ thấy trong khoảng cách xa như vậy mà âm thanh dội đến vẫn rõ ràng từng chữ một, có thể nói võ công bà ta đã đạt đến cảnh giới lô quả thuần thanh. Từ Tử Lăng cảm thấy mặt mũi nóng bừng như bị lửa đốt, đặc biệt là dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Lãng nãy giờ nhìn hắn càng cảm thấy ngượng ngùng. Cứ tưởng chuyến này đi là làm anh hùng hiệp nghĩa, nào ngờ sự tình biến đổi đột ngột thành gậy ông đập lưng ông. Cũng may tấm mặt nạ cung thần Xuân đủ dày để che giấu cảm xúc thật của hắn, nếu không giờ này hắn xấu hổ đến phải đào lỗ để trốn mất. Đành phải quay mặt qua, Lâm Lãng cười khổ. Lâm Hương Chủ cho thuyền tiếp cận bờ sông, ta phải lên bờ giải quyết chuyện riêng với họ một phen, ngươi không cần phải đi theo. Lâm Lãng đáp. Cung gia không nhận ra Hạ Diệu Oanh, tại sao bà ta lại nhận ra cung gia là bạn cũ? Thật là kỳ lạ. Từ Tử Lăng biết hắn đã bắt đầu nghi ngờ, không ngại nói. Chuyện này một lời khó nói, tình thế cấp bách, Lâm Hương Chủ làm ơn cho thuyền cập bờ đi. Lâm Lãng lớn tiếng hỏi, cung gia nắm chắc bao nhiêu phần thắng khi giao thủ với đối phương? Từ Tử Lăng ngưng thần quan sát, chiếc thuyền chỉ còn cách đối phương chừng 50 trượng, lắc đầu đáp. Khó nói lắm. Nếu họ nhất tề quần đá thì đừng nói là thắng thua, ngay cả thoát thân được hay không đã là cả một vấn đề. Lâm Lãng giật mình. Thông Thiên lão lão là nhất phái chi chủ, tuyệt đối không giở trò liên thủ quần công. Cung gia xin cứ tự tin, tiện đây cứ để tại hạ xuống nói rõ mọi chuyện với họ nhằm tránh một cuộc can qua. Cung gia nghĩ sao? Từ Tử Lăng cảm kích. Lâm Hương Chủ quả nhiên là hảo bằng hữu, nhưng chuyện này dù cho diễn biến thế nào, cung thần Xuân ta tuyệt đối không để quý bang can thiệp vào. Vừa nói xong đã nghe tiếng lôi của chỉ vọng đến tai hai người. Nếu cung huynh không chê, đệ quyết theo cung huynh cùng tiến cùng lùi. Từ Tử Lăng và Lâm Lãng nhìn nhau ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu tại sao lôi của chỉ lại ngu ngốc nhúng tay vào vũng nước đục này. Tống Gia Sơn Thành nằm ở hạ lưu giao lộ sông Ức Thủy, ba mặt đều là nước, giữa lưng vào núi cao, từng thành do thế núi tự nhiên tạo thành kiến trúc ba tư, theo triền núi mà tiến lên, cả một quần thể kiến trúc hùng vĩ nằm treo leo trên núi mà vẫn vững chãi như trên đất bằng, hình thế hiểm yếu, rất có khí thế, quân chủ một phương, có thể bao quát cả một vùng sơn giả bình nguyên lân cận, phóng tầm mắt có thể quan sát đến quận Út Lâm, xứng đáng là lực lượng chúa tể tượng trưng cho an nguy sống còn của cả vùng lĩnh Nam. Dọc theo dòng Ức Hà, Tống gia cho xây dựng hàng chục nhà kho lớn kết hợp chứa hàng và giao thương tại chỗ đem lại sinh kế cho bách tính hai bên bờ. Khấu Trọng cùng Tống Lỗ thả thuyền theo dòng sông, chỉ thấy hai bên thuyền bè nhỏ to tấp nập, giao thông đường sông như liên miên bất tuyệt, đúng là khung cảnh phùng hưng thịnh thế, làm cho hắn cảm thấy bồi hồi xúc động. Khấu Trọng thở dài ca rằng, núi cao hùng vĩ, Ức Thủy chảy quanh, khí thời hiểm trở. Dẫu cho thập dạng tinh binh cũng đành bài trận dùi thay chốn này. Tống Lỗ cười nhẹ. Lúc xây dựng sơn thành này, tổ tiên Tống gia đã tốn không ít nhân vật vật lực, nhưng cũng phải mất đến 300 năm thời gian mới hoàn thành, cũng chính vì muốn có được quy mô như ngày hôm nay. Trong thành lúc nào cũng trữ sẵn hơn một năm lương thực, bên trong lòng núi có suối ngầm, vị thanh ngọt trong vắt, dùng để pha trà thì rất tuyệt. Khấu Trọng một quan như muốn thu hút hết núi non trùng điệp, chỉ thấy thế núi như năm con tuấn mã cúi đầu uống nước, cười nói, nếu có dịp, tiểu điệt cũng muốn uống thử. Tống Lỗ nói tiếp, lúc xây dựng sơn thành, chủ yếu muốn dựa vào thế núi hiểm trở, sau đó mới từ từ hình thành nên một quận Uất Lâm trù phú. Do đó sơn thành ngoài việc là biểu tượng cho sức mạnh quân sự, hiện nay còn có tác dụng tương hỗ cho giao thông thủy bộ được thông suốt an toàn tỏa đi khắp toàn quốc. Con thuyền nhỏ vừa neo lại bên bờ, lập tức xuất hiện 10 hán tử mặc thanh y kình trang do Tống gia biệt phái dắt ngựa đến nghênh tiếp. Chỉ thấy ai nấy tinh thần sung mãn, giai hùng lưng hổ, khỏi nói cũng biết bọn họ chí ít cũng là cao thủ nhất lưu, đứng trước Khấu Trọng cúi chào lễ độ, lộ ra thần sắc sùng bái tôn kính hết mực. Hai người vừa tung mình lên ngựa, liền được hảo thủ Tống gia tiền hô hậu ủng, sầm rộ rời khỏi bến sông tiến lên con đường dẫn đến Sơn Thành. Đi trên con đường sơn đạo này, chỉ thấy núi non chập trùng hiểm trở, một bên rừng ẩn trong sương mờ ảo, một bên vực sâu nước sông tung bọt trắng xóa, đúng là kỳ cảnh phi thường. Khấu Trọng ngắm cảnh trong lòng cảm thấy thư thái, nghĩ tới chỉ chút nữa đây có thể gặp được người ngọc, không nhịn được cười dài một tiếng rồi thúc ngựa phi như bay đến Sơn Thành. Chúng nhân cũng đồng loạt ra roi, cả đoàn kỵ mã cuốn theo gió bụi mù trời phi nước đại trên sơn đạo, vừa đến đầu cầu treo nơi cổng thành đã thấy đích thân địa kiếm Tống Trí ra đón tiếp. Phi chủ có lệnh, mời thiếu soái đến Ma Đao Đường diện kiến. Tại Ô Giang Bang lúc này chiếc thuyền nhỏ đã từ từ giảm tốc để cập bến, thuyền địch tăng tốc đuổi sát. Từ Tử Lăng không còn cách nào để khuyên lôi cử chỉ bỏ qua chuyện kiến nghĩa dũng di, đành trầm giọng cảnh cáo. Chút nữa lôi huynh cứ đứng ngoài áp trận, cung mổ tự có cách ứng phó. Tiếng nói vừa dứt, thân hình đã như làn khói, chớp mắt phi thân về phía thuyền địch, nhằm ngay phía đầu thuyền nhẹ nhàng đáp xuống, ba người phía bên kia lập tức bao dây chặt lấy khu vực đầu thuyền. Chỉ cần thấy khinh công của Từ Tử Lăng, luận thân pháp hay tốc độ đều hoàn mỹ là có thể phân biệt được võ công cao hạ. Thông Thiên lão lão hạ diêu oanh, xa sầm nét mặt, nhảy lên cao chừng một trượng rồi bất ngờ chuyển hướng tăng tốc, phất trần trên tay quét ngang bao trùm hết một khoảng không gian chừng nửa trượng phía đầu thuyền. Nếu gặp kẻ yếu cơ chỉ dựa vào phán đoán góc độ và tốc độ rơi xuống của bà ta mà tiến lên ngăn cản trước, sẽ lập tức sập bẫy, vì hành động đột ngột chuyển hướng trên không vượt ra ngoài sự tính toán thông thường, chứng môn một phái ra tay nào phái tầm thường. Cách ra đòn này làm Từ Tử Lăng nhớ đến nữ cao thủ, ngân phát diễm mị của Âm Quý phái. Cả hai đều đầu tóc bạc phơ, nhưng vẫn giữ cách ăn mặc của một tiểu cô nương. Chỉ khác biệt ở chỗ ngân phát diễm mị, có chút nhan sắc nhìn còn cảm được. Còn Hạ Diệu Oanh chỉ đem lại ấn tượng khô khan ảm đạm, cái mũi nhô cao kỳ dị, trên người bất kể là đầu, cổ, tai, eo, chân đều đeo lủng lẳng trang sức các loại, nào là bảo thạch, mỹ ngọc, trân châu. Lúc phi thân trên không nghe len keng chói tai, màu sắc lòe loẹt như một con công, nhưng bao nhiêu châu ngọc cũng không thể che giấu đi ánh mắt âm độc tuyệt luân của mụ. Chưa kể hai hàng móng tay để dài cắt dũa cẩn thận, sơn đủ các màu sắc, càng nhìn càng có cảm giác cổm lợm giống một cái xác chết lâu ngày được người ta phục trang lần cuối để chuẩn bị đem đi mai táng. Mỹ cơ Tina ăn mặc đúng kiểu thiếu nữ dân tộc Mèo, rất có sức thu hút, mái tóc dài ống ả, trên đầu quấn một chiếc khăn lụa thả dài một góc. Tuy tác phong lúc nào cũng hầm hè như trực xông vào trời chiến, nhưng trên môi vẫn không quên nở một nụ cười nhằm lôi kéo sự chú ý. Có vẻ như nàng rất tự tin vào sắc đẹp cũng như ra vẻ nhiệt tình hưởng thụ đến từng phút giây của cuộc sống muôn màu. Gò má nàng nhô cao, nếu không nhờ cánh mũi cao phụ trợ, bảo đảm gương mặt sẽ rất khó coi chứ không mang vẻ thập phần ngạo khí, phong tình vạn trượng như hiện nay. Nàng và Hạ Diệu Oanh mặc cùng một kiểu trang phục, nhưng áo váy ngắn hơn, làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng ngần và đôi chân thon dài hấp dẫn, cả người toát ra tình ý khiêu gợi vô kể. Tuy nhiên khi nàng vừa di chuyển đã lộ ra công lực không thua kém gì Hạ Diệu Oanh, vừa lui lại chừa chỗ trống cho sư phụ, vừa lập tức chiếm lấy vị trí tiện nghi trên đầu thuyền, không để Từ Tử Lăng có cơ hội tháo lui. Từ Tử Lăng nhẹ nhàng lách tránh sang phải khiến chiêu thức của Hạ Diệu Oanh sượt qua vai, đồng thời cũng để có thể nhìn rõ kẻ thứ ba đang bao vây hắn. Nam tử đứng bên góc phải đích thị là Thành Đô tiểu ác bá Quách Kỷ Đồng. Trên mình mặc áo cẩm bào hoa lệ màu mè, bên eo đeo lủng lẳng một thanh trường đao. Thể hình tráng kiện, da dày thịt chắc, tuy không thể gọi là anh tuấn nhưng cũng có chút sức. Nhờ vẻ cường mãnh nam tính, trên mặt đầy vẻ tự tin ngạo mạn, khoanh tay đứng nhìn người khác đánh nhau, đúng là một hạ vô nhân không xem ai ra gì. Ba người bên phe Hạ Diệu Oanh đứng thành hình chữ phẩm nơi đầu thuyền, bốn người khác bao vây những chỗ còn lại, hai trong số đó là người dân tộc Mèo, hai kẻ còn lại là thủ hạ Hoắc Kỷ Đồng. Lâm Lãng theo đúng lễ số giang hồ, hướng về phía ba người phe kia cúi chào rồi mở miệng toan lên tiếng hòa giải. Tiên giá của lão đến đây bọn ta... Hạ Diệu Oanh không thèm liếc mắt tới hắn, chỉ phóng ra những tia nhìn âm độc về phía Từ Tử Lăng dãy tay ngắt lời. Muốn sống thì nói ít thôi. Rồi vẫn chăm chú nhìn Từ Tử Lăng tiếp tục nói. Cung thần Xuân Ngươi chắc cũng chán sống rồi, quy ẩn giang hồ đã nhiều năm, vừa mới ló đầu ra đã dám vào tán qua lâu tầm quan tác lạc. Chắc ngươi nghĩ Hạ Diệu Oanh ta đã chết dí đâu đó lâu rồi nên mới phóng đảng như vậy chứ gì? Nhìn thấy nhãn thần mua phần quán độc của mụ, Từ Tử Lăng nghi hoặc nghĩ chắc lão bà này và cung thần Xuân hẳn đã có một đoạn ân oán tình thù lâm ly bi đát chứ chẳng thường. Giờ hắn lại bị cuốn vào chuyện thị phi nam nữ của hai bên, thật là xúi quẩy. Từ Tử Lăng vốn chẳng hiểu biết gì về chuyện tình của hai kẻ này, làm sao mà dám mở miệng trả lời, chỉ biết thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ. Mỹ cơ Tina trừng mắt hạnh lạnh lùng. Đại sư tỷ vì bị ngươi phụ bạc đến nỗi phải treo cổ tự tử, cung thần Xuân ngươi có chết hàng vạn lần cũng không đền hết tội. Từ Tử Lăng lập tức hiểu rằng đây là chuyện của cung thần Xuân và đại đệ tử của Hạ Diệu Oanh, thật là buồn cười. Thì ra bà ta vì muốn trả thù cho đệ tử mới có hành động như vậy, cười khổ, đáp. Nội tình bên trong có nhiều điều phức tạp dị thường, mọi người hãy bình tĩnh nghe tại Hạ giải thích. Quách Kỷ Đồng song mục lộ hung quang giận dữ hét lớn. Ngươi có thấy người yêu thảm tử mà vẫn không chút rung động, còn lắm lời cãi chày cãi cối. Quả nhiên cung thần Xuân Ngươi là phường vô tình vô nghĩa, không bằng loài cầm thú. Lôi Củ Chỉ đứng phía sau Từ Tử Lăng lộ ra nụ cười chế giễu. Quách Kỷ Đồng ngươi cũng có tư cách mắng người khác sao? Đất Thành Đô này có không biết bao nhiêu khuê nữ đã bị ngươi phụ bạc đến còn không xuể, đúng là mình tự chửi mình. Hạ Diệu Oanh lần đầu tiên rời mắt khỏi Từ Tử Lăng, chuyển sang thân hình đang rung lên vì cười của Lôi Củ Chỉ. Quách Kỷ Đồng a lên một tiếng, lập tức rút yêu đao hướng về phía Lôi Củ Chỉ hét lên. Ngươi là ai? Từ Tử Lăng biết tình huống đã đến mức khẩn trương, chỉ còn cách dùng vũ lực đè bẹp đối phương, nhưng khổ một nỗi hắn không thể để lộ ra võ công của Nhạc Sơn đã dùng để đánh bại Tịch Ứng, tiến lên phía trước hắn giọng nói. Nếu các người có thể chống được ba chiêu của ta, cung mộ sẽ tự bó tay chịu trói mặc cho các người xử lý. Còn bằng ngược lại, các người lập tức rút lui, đồng thời thề rằng vĩnh viễn không nhắc đến chuyện này nữa. Quách Kỷ Đồng ngươi có đủ tư cách giải quyết không? Hoắc Chí Đồng rống lên, nói nhảm. Đồng thời hoành đao chém tới. Đao phong rít lên dù dù, Lâm Lãng hoảng hốt lùi lại. Trên thuyền của Âu Giang ban ngoại, trừ tài công lái thuyền và một số thủy thủ, đại bộ phận đều tập trung ở đầu thuyền xem tuồng nhiệt náo, chưa kể là một số thuyền buôn đi ngang cũng ghé vào xem đánh nhau, khung cảnh nhộn nhịp như là họp chợ. Từ Tử Lăng trên mặt nở một nụ cười, nhắm chuẩn đào thế của đối phương, tay phải đưa ra hết sức tự nhiên, không thành chưởng trảo chi hết, nhưng khi sắp chạm vào đao đối phương, ngón tay búng ra một ngọn chỉ lực. Ầm một tiếng, kình khí và đao khí chạm nhau, Hoắc Chí Đồng lộ vẻ đau đớn, liền thu đao lùi lại 6-7 bước. Những người đứng xem không ai là không trầm trồ thán phục. Sự thực Từ Tử Lăng chỉ dùng một phần lực đạo để tá lực đả lực, chủ yếu muốn đẩy lùi đối phương, nếu hắn toàn lực ra tay, chỉ sợ Hoắc Chí Đồng phải thổ huyết đương trường. Hạ Dị Oanh lập tức hét lên, Kỷ Đồng, mau lùi lại. Mỹ Cơ Tina lẹ làng phóng tới như thiểm điện, sợ rằng Từ Tử Lăng sẽ thừa thắng truy kích, cười lạnh nói, nếu ngươi có khả năng đánh bại ta trong 3 chiêu, ta sẽ lập tức quay đầu rút lui. Hoắc Kỷ Đồng từ từ lùi lại bên cạnh Hạ Dị Oanh, tuy trên mặt lộ vẻ không phục, nhưng toàn thân quyệt khí nhộn nhạo, đã không còn khả năng tham chiến. Từ Tử Lăng phân biệt rõ nặng nhẹ, trong lòng đoán biết công lực Tina hơn hẳn Hoắc Kỷ Đồng, nhưng bản thân vẫn có thể thủ thắng, bèn nắm lấy cơ hội lý tưởng lập tức đáp. Một lời đã định, nếu cung mổ không thể thủ thắng trong 3 chiêu, lập tức bó tay chịu trói, tuyệt không thay đổi. Bên phe của Hạ Dị Oanh lập tức bật lên những tràng cười chế giễu. Từ Tử Lăng là kẻ không biết tự lượng sức, còn bên phe Ô Giang Bang và những nữ khách ghé xem đồng thời hô giang khích lệ. Trong tâm lý họ đã đứng về cùng phe với Từ Tử Lăng, dĩ nhiên phải toàn lực ủng hộ quyết định xem thường đối phương của chàng. Ai cũng biết Mỹ Cơ Tina đứng đầu tứ đại thủ lĩnh của 3 minh phái, danh chấn 3 tục, muốn thắng nàng không phải dễ, huống chi phải thắng trong 3 chiêu ngắn ngủi. Nếu Từ Tử Lăng hiện tại là Nhạc Sơn chứ không phải Cung Thần Xuân, đương nhiên tình hình sẽ khác. Tina cười duyên đáp, Cung Thần Xuân ngươi đúng là ngạo khí hơn người. Bảo kiếm xuất ra, Từ Tử Lăng cười nhẹ nói, chờ một chút. Hạ Dị Oanh rống lên, ngươi tưởng có thể nuốt lời à?